người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu, nhịp cầu thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhiều, trên cao bao vì sao sáng rừng vẫn có bao. Loan xách bóp đi vào trong building, đứng chờ ở cánh cửa cầu thang máy đang đóng kín. Những hàng số của các tầng chợt sáng lên rồi ngừng lại ở tầng trệt. Cửa thang máy mở ra, Mạnh ở trong bước ra ôm một bịch ni lông đen to tướng loại đựng rác. Thấy Loan, Mạnh hớn hở chào và lên tiếng: "Ủa, Loan, mới đi học gì hả? Anh đi đâu mà ôm cái túi đồ lớn vậy?" "Xuống giặt đồ. Quần áo thay cả mấy tuần nay chưa giặt, hết đồ bẩn rồi." Nói xong, Mạnh tránh chỗ cho Loan bước vào. Mấy hôm nay, Loan cố tìm cơ hội chuyện trò với Mạnh để điều tra thêm về ba nàng. Nhưng mà khi Loan ở nhà, thì lúc đó Mạnh lại đi làm. Mà khi nàng đi học, thì Mạnh lại ở nhà. Hôm nay là chiều thứ sáu, Loan về sớm hơn mọi khi cho nên gặp được Mạnh. Loan bấm thang máy để đi lên phòng. Thay quần áo xong, nàng thu dọn đống quần áo dơ của gia đình, chất đống trong góc nhà tắm, dồn tất cả vào cái sọt ni lông lưới đang hình mắt cáo. Nàng định bụng sẽ xuống dưới nhà giặt để hỏi chuyện Mạnh. Chợt Loan ngạc nhiên khi nhìn lại thấy mấy chiếc áo thun thật bẩn của cha nàng dính đầy đất, giống như tấm áo của người đang lao động nặng. Loan cầm lên coi rồi nhíu mày suy nghĩ. Cả tháng nay rồi Loan lo chuyện giặt quần áo cho nên thấy rõ những chiếc áo dơ như thế này cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong đám quần áo dơ của gia đình. Không biết ba nàng đã làm gì mà quần áo lấm lem như vậy. Nhà cửa không cần phải dọn dẹp, không có vườn tược để cuốc đất, còn khuân vác đồ cho tiệm cũng không đến nỗi đen thủi đen thui như cái dễ lau nhà như thế này. Không biết là ông đã làm cái gì? Hàng trăm câu hỏi dồn dập trong đầu của Loan, nhưng mà nàng không tìm ra được câu trả lời chính xác. Ngoài cái chuyện dự đoán là những chiếc áo bẩn này có liên quan đến việc ông đi về trễ, hoặc là nói đến nhà bạn để nhậu nhẹt. Loan đứng thừ người suy nghĩ một hồi. Dạo này Loan để ý thấy ba của nàng rất thân mật với Mạnh. Nhiều khi hai người đi về nhà cùng giờ với nhau, thỉnh thoảng hai người còn rủ nhau đi uống cà phê, chuyện trò rất tương đắc. Loan lấy xà bông bột, nước thơm cùng các thứ cần thiết rồi đi xuống tầng dưới. Chiều thứ sáu, khu giặt đồ vắng vẻ, người ta muốn nghỉ ngơi sau giờ làm việc cuối tuần hơn là mang đồ đi giặt. Mười mấy cái máy giặt mà chỉ có vài người dùng. Mạnh đang đưa tay chỉnh mấy cái nút bấm điều khiển máy, tiếng máy giặt chạy sành sạch nghe vui tai. Loan đem giỏ quần áo đến cái máy giặt kế bên Mạnh. Mạnh quay sang nhìn, tim của gã chợt đập mạnh khi thấy đây là lần đầu tiên Loan đem đồ xuống giặt chung với mình. Từ khi gia đình ông Hưng dọn đến ở chung trong cái cao ốc này, Mạnh cảm thấy cuộc đời của mình vui tươi hơn một chút vì bóng dáng hai cô con gái xinh xắn, dễ thương. Phượng thì còn trẻ con quá, Loan thì chững chạc hơn, tính tình vui vẻ, cởi mở, khiến cho Mạnh ngày càng có thêm mơ ước được nói chuyện thân mật với Loan. Mạnh biết là Loan vẫn còn đi học, bạn trai nàng chắc có lẽ cũng không thiếu gì. So với Mạnh thì tương lai của những thanh niên bạn của Loan sáng sủa hơn nhiều. Do đó cái niềm mơ ước được Loan để ý tới chỉ là chuyện mò kim đáy biển. Mạnh biết những lần gặp nhau chào hỏi ở thang máy hay ở ngoài bãi đậu xe, sự vui vẻ của Loan chỉ là một cử chỉ xã giao của một cô gái có ăn học, chứ không phải là một cảnh cảm tình đặc biệt dành riêng cho mình. Hôm nay Loan lại xuất hiện thật bất ngờ tại nơi này. Nụ cười xinh như mộng của nàng từ lúc chạm mặt ngoài thang máy đến giờ vẫn còn vương vấn trong tâm hồn của mình. Hỏi sao tim của mình lại không đập mạnh cho được. Bây giờ nàng lại sử dụng cái máy giặt ngay sát bên mình, trong khi ở đây có thiếu gì máy trống. Nghĩ đến đây mình chợt cảm thấy lúng túng. Loan bình thản làm việc, nàng mở nắp đậy máy giặt nhìn vào trong quan sát trước khi bỏ quần áo vào. Mình lúc này ấp úng lên tiếng hỏi: Hôm nay Loan cũng giặt đồ nữa hả? Sao vậy? Mọi bữa đó thì chủ nhật em mới giặt, nhưng mà mấy hôm nay á, ba em hết quần áo đi làm, cho nên em phải giặt gấp để ổng có đồ mà mặc. Nàng đưa cái áo thun lấm lem của ông Hưng lên đưa cho mình xem rồi chép miệng than thở: Nè anh nhìn nè, cái chiếc áo của ba em dơ hầy hả? Tội nghiệp, đã lớn tuổi rồi mà còn ráng làm việc nặng không biết làm chi nữa. Tấm lòng của người con gái đã làm cho mình cảm động, gã lên tiếng hỏi Loan: Cửa hàng dạo này buôn bán được không Loan? Không, ế lắm anh à. Mấy cái siêu thị đằng trước tiệm á, nó lấy hết khách bên này rồi. Họ lại còn mở cửa hai ngày cuối tuần nữa, thì mấy cái tiệm nhỏ làm sao mà buôn bán được. Lời than thở của Loan khiến cho mình cảm động. Hơn ai hết, những lần bắt mối dọn nhà cho ông Hưng, mình từng chứng kiến những buổi làm việc cực nhọc của người đàn ông lớn tuổi. Dọn nhà là một công việc cần dùng đến sức lực nhiều nhất. Có xe chở mà phải mướn người phụ thì không có lời được. Do đó mà mình đã cùng với ông Hưng làm việc chung mỗi lần có mối dọn lớn. Hai người với hai chiếc xe thì chuyên chở được nhiều và nhanh hơn. Những lúc khiêng đồ, mình hy sinh khiêng những thùng khá nặng để cho ông Hưng khiêng những thùng nhẹ. Nhưng những lúc khiêng những món đồ lớn và nặng như tủ, giường và những bộ ghế salon, dù mình có tội nghiệp thế nào thì gã cũng không thể nào đỡ gánh nặng được cho ông Hưng được, bởi vì mỗi người phải khiêng một đầu. Những lúc mối hàng dọn nhà không có, mình đã tìm mối giao cây cảnh từ nông trại tới các nhà buôn. Mỗi lần như vậy, hai người lại phải bưng những chậu cây dính đầy đất cát vào cửa hàng. Đó là lý do tại sao quần áo của ông Hưng thường lắm luốc. Nhiều lần mình cũng đã ngỏ lời ái ngại cho sức khỏe của ông, thì ông Hưng đã nói là tuổi của ông vẫn có thể còn chịu đựng được cực khổ thêm vài năm nữa. Ông muốn có thêm một số tiền để bù đắp vào những thiếu hụt tài chánh của gia đình. Mình nghe như vậy thì lại càng thương hoàn cảnh của gia đình Loan hơn. Nhưng có điều là những số tiền mà ông Hưng kiếm được từ hồi tìm việc làm thêm cho đến bây giờ, mình vẫn còn giữ. Mấy lần mình định thanh toán thì ông Hưng xua tay, và ông nói là hãy chờ khi nào nhiều rồi ông mới lấy một lần. Bản tính của mình cũng không hay thắc mắc, cho nên gã cũng không tìm hiểu cái lý do tại sao. Ông Hưng có nói mình là đừng cho bà vợ của ông hay biết chuyện này. Mình đã cố gắng giữ kín, nhưng hôm nay nghe Loan nói những lời hiếu thảo, tội nghiệp cha mình vất vả, thì mình đoán có lẽ ông Hưng đã tâm sự với con gái những việc làm của mình rồi. Cũng bởi để ý đến Loan cho nên mình đối xử với ông Hưng không khác nào người bề trên của mình. Một chiếc vớ từ ở trong giỏ quần áo của Loan rớt xuống đất. Mình cúi xuống lượm và đưa cho Loan, và gã lên tiếng nói: Thiệt tình thấy bác lớn tuổi mà còn lao động nặng, tôi cũng e ngại lắm. Nhưng mà tại vì bác muốn vậy cho nên tôi cũng đâu biết sao. Câu an ủi vô tình của mình khiến cho Loan mừng thầm trong bụng. Thì ra suy luận của nàng không sai. Cha nàng đã làm việc gì đó kiếm thêm tiền, cần phải lợi dụng ngay cơ hội này để khai thác mình thêm những điều bí mật. Loan nhìn sang mình mỉm cười và lên tiếng nói: Anh biết không, ba em á vẫn thường khen anh Mạnh á là người tốt bụng, thiệt thà, không giống như những người khác. Ông có nói riêng với em á là anh đã giúp ba em rất nhiều ở trong nhà. Anh có mỗi một mình em á là hiểu tâm sự của ba em mà thôi. Cho nên nó có chuyện gì á, ba em cũng không có giấu em. Nghe Loan nói, mình lại càng yên tâm hơn. Dù sao thì con cái có lòng hiếu thảo cũng thương cha mẹ đồng đều, không có bên trọng bên khinh. Loan đã thông cảm sự cực khổ của ba mình, thì nàng là đồng minh với gã. Gã nhận thấy mình phải có bổn phận chia sẻ với Loan tất cả những điều gì khiến cho nàng lo buồn. Mình thở dài và lên tiếng nói: Tôi thấy hình như bác trai có vẻ nể bác gái quá thì phải ha. Tánh của ba em từ hồi nào là như vậy đó. Bởi vậy ngoài em ra đó, thì ba em có anh là bạn để trò chuyện cho vui. Em nghĩ ba em đi làm với anh một phần á, cũng để quên mối lo về cửa hàng. Mà em không biết là công việc mà ba em làm với anh á, có lâu bền không nữa. Ôi, ba cái vụ mà dọn nhà chở đồ đó thì có lúc nào hay lúc đó, chứ làm sao biết được. Ngay cả tôi cũng còn chưa biết chắc mà. Loan nghe nói thì mừng thầm trong bụng. Câu nói của mình đã cho nàng biết là ông Hưng cũng không dặn mình phải đề phòng cả chính nàng. Âm mưu kiếm tiền của ba nàng đã bị nàng khám phá ra. Cái điều cần thiết là nàng phải khéo léo tìm mọi cách để có thể có được bằng chứng giúp mẹ nàng ngăn ngừa cuộc tình vụng trộm này. Loan vặn cái nút điều chỉnh máy giặt. Mình lại lên tiếng hỏi Loan. Mà tôi cũng biết cái vụ mà đi làm thêm đó, đâu có cái gì mà quan trọng đâu. Mà tại sao bác trai phải giấu bác gái làm gì nó không biết nữa. Em cũng đâu biết. Nhưng mà nếu mà ba em không muốn anh nói cho má em biết á, thì anh cũng đừng nói gì hết nha. Bởi vì nói ra đó là má em không có cho ba em đi làm những cái việc nặng nhọc này đâu. Thì dĩ nhiên là tôi phải giữ kín rồi. Tôi kính trọng bác trai đâu có khác gì ba má của mình. Tôi mà phụ được bác cái gì là tôi làm hết mình thôi. Có được người hàng xóm tốt bụng như anh á thì cũng đỡ lắm á. Tôi nhiều lúc tôi cũng mong có dịp để giúp Loan cái gì đó chứ, nhưng mà không thấy Loan nhờ gì hết trơn. Có gì đâu. Anh Mạnh giúp cho ba má em tức là anh giúp cho em rồi còn gì. Mà thường thường cuối tuần đó Loan có hay ra phố Tàu chơi không? Không, phố Tàu á toàn là người với người không à, có gì vui đâu mà đi chơi. Ủa, bộ anh thường đi xuống phố Tàu ngắm cảnh hả? Ngắm cảnh làm gì có cái vụ ngắm cảnh. Cảnh đâu mà ngắm, tôi ra đó để đi ăn thôi. À, vậy là chắc anh rành mấy cái món ăn lắm phải không? Ngoài phố Tàu á hả, tiệm nào tôi cũng ăn thử rồi. Có một tiệm bán mì xào giòn ngon hết sảy. Nè, bữa nào Loan muốn ăn tôi đưa ra ngoài đó thử cho biết nha. Thôi đi, Loan cảm ơn anh. Loan không có thích đồ Tàu, Loan ít có ăn đồ Tàu lắm. Hèn gì thấy Loan không có da có thịt. Câu nói nịnh đầm ngây ngô của mình khiến cho Loan cố nín cười. Dù sao thì mình cũng là người thật thà, có như vậy thì nàng mới dễ khai thác được. Buổi tối hôm đó, Loan ra cửa tiệm với mẹ. Cửa hàng vẫn ế khách, bà Hưng đang ngồi buồn đọc một tờ báo Việt ngữ. Thấy con gái bước vào, bà trễ cặp mắt kiến xuống, ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Sao con không ở nhà lo cơm nước mà ra ngoài này làm gì? Má, con mới điều tra được một chuyện động trời của ba, cho nên con mới gấp ra đây để báo cho má biết nè. Chuyện gì nói lẹ coi. Ba đó đang chuẩn bị dành dụm tiền đó nghe má. Tiền bạc chìa khóa két má nắm hết, ba mày lấy tiền ở đâu ra nữa? Không có đâu, ba đi làm. Hả? Ba mày đi làm? Nhưng mà làm cái giống gì? Thì tạm thời má cứ biết vậy đi. À, tao biết rồi. Có phải là cái thằng Mạnh nó đã xin việc cho ổng không? Nghe má mình hỏi, Loan lẳng lặng gật đầu. Bà Hưng chợt nổi cơn tức lên. Cái thằng quý đó, bài đặt nối giáo cho giặc ha. Có ngày tao xé xác nó ra cho coi. Đó, má lại nổi nóng rồi. Con khuyên má cứ bình tĩnh theo dõi thì tốt hơn là làm rùm beng lên. Rồi cái thằng Mạnh nó còn nói cho con biết gì thêm gì nữa không? Anh Mạnh nói là anh kiếm việc dọn nhà cho ba làm. Anh ấy còn nói là ba đó làm được bao nhiêu á hả? Ba gửi cho anh Mạnh giữ hết á. Không ngờ ha. Không ngờ cái ông Hưng bữa nay ông lại mô mô như vậy ha. Nè, nhưng mà má không hiểu tại sao cái thằng Mạnh á nó lại tin con mà nó xì hết mấy cái chuyện bí mật này vậy. Thì con đóng kịch về phe ba cho nên anh ấy tin con chứ sao má. À, được rồi, như vậy thì má con mình phải tương kế tự kế, chờ ba mày để dành khá khá đi rồi, rồi mình ra tay mình chết luôn lần, đúng không? Ủa, sao mà mình không lấy liền bây giờ đi má? Lấy ngay bây giờ thì đổ bể hết công chuyện. Tao biết á, tiền mua vé máy bay với tiền ăn chơi vài ngày ở bên Pháp á, rất là mắc mỏ. Mình phải làm một cú thiệt là đau để chặt đứt phương tiện đi của ổng. À, bây giờ vậy nha, con cứ bám sát thằng Mành để lấy tin tức tiền bạc của ổng. Còn con Phượng á, thì má sai nó theo dõi thư từ của ổng. Má, theo dõi cái gì nữa má? Dạo này á, mình đâu có còn nhận được cái thư nào của cái gì đó gửi cho ba nữa đâu. Mình nó phải luôn luôn tạt qua cái nhà cũ thăm chừng thì mới chắc ăn. Không thấy thơ đâu có nghĩa là cái con mẹ kia nó không muốn giết chồng nữa. Sáng hôm nay Phượng lại mang thùng rác xuống nhà đổ. Việc kế tiếp là nàng ghé cái dãy thùng thư của cao ốc để thăm dò thư từ gửi đến nhà mình. Phượng lấy chùm chìa khóa mở thùng thư, chỉ có một cái thư độc nhất của hãng Bell gửi biên lai tiền điện thoại. Phượng nhìn kỹ trong thùng thư một lần nữa, không còn gì trong đó nữa. Cô đóng thùng thư lại, toàn bước đi thì có tiếng chân người bước lại gần. Cô thấy cụ Thòn là ông chú của mình đang chống cái gậy bằng mây bước đến mở thùng thư của phòng ông. Phượng thấy vậy cúi đầu chào ông. Dạ cháu chào bác, bác mạnh giỏi bác. Chào cô Phượng à. Hôm nay cô không có đi học hả? Dạ cháu nghỉ spring break. Còn bác đi đâu vậy? Tôi muốn lấy thơ coi cái thư tiền già là tới chưa mà. Phượng chào cụ Thòn, quay bước đi ra cửa thang máy đứng chờ. Chợt có tiếng ông cụ gọi giật lại. Cô Phượng ơi. Dạ có chuyện gì vậy bác? Ông cụ đưa cho Phượng một lá thư và lên tiếng nói. Cô lọc giùm tôi cái lá thư này ở lâu từ ấy tới vậy? Phượng liếc nhìn lá thư, những con tem màu sắc sặc sỡ đóng dấu bưu điện của nước Pháp khiến cho nàng chú ý, rồi nhìn cái tên người nhận, đứng đúng là tên của ông Hưng nhưng không bỏ dấu. Tên người gửi là một công ty dược phẩm ở bên Pháp. Như vậy lá thư này chắc là của người đàn bà kia rồi. Tim của Phượng đập mạnh, lòng mừng phấn khởi. Tàn chứng này cả ba mẹ con cố tìm mãi mà không gặp, bây giờ tự nhiên lại lọt vào tay của nàng. Phượng lật qua lật lại tờ bao thư rồi lên tiếng nói. Ủa, lá thư này của cái hãng thuốc Tây nó gửi cho bà con. Ủa mà sao nó nằm lại bên thùng thơ của bác vậy ta? Chắc là mấy cái ông lừa thư bỏ lộn chứ gì. Như vậy cô lấy về cho ba cô đi. Dạ cháu cảm ơn bác. Bao giờ mà bác thấy thư của ba con á thì bác nhớ kêu con qua lấy nha. Nói xong Phượng bỏ cái lá thư vào trong túi, chào cụ Thòn rồi bước vào cánh cửa thang máy đang mở sẵn. Chiều hôm đó lá thư vô tội đã bị ba mẹ con lén mở ra đọc. Nhìn những hàng chữ viết của Thu, bà Hưng lại tức ứa gan. Nếu không có những lời khuyên can của hai đứa con gái thì bà đã tức tốc quay trở về nhà dí cái lá thư tình vào mặt của chồng để hành tội. Nhưng hơn ai hết, bà biết tính của chồng, muốn ngăn chặn cuộc tình vụng trộm này thì bà phải có một kế hoạch đàng hoàng, vừa nhu vừa cương. Bà không muốn dồn chồng đến tuyệt lộ để rồi ông đâm liều mạng, làm càng thì hỏng việc. Bà Hưng hậm hực lên tiếng. Cứ đọc riết mấy cái lá thư này thì tao muốn nổi điên lên hả? Má phải bình tĩnh để nghĩ phương cách đối phó. Chứ má nổi nóng thì đâu có được ích lợi gì đâu. Bà Hưng nghe con nói thì im lặng. Bây giờ đã có thêm bằng chứng và địa chỉ chính xác nơi làm việc của Thu. Bà Hưng đang phát họa trong đầu ra một kế hoạch đàn áp kẻ tình địch giống như mấy chục năm trước bà đã từng làm. Lúc đó có vài người khách vào mua hàng, Loan và Phượng tiếp khách cho mẹ. Bà Hưng thì lôi cuốn sổ điện thoại và địa chỉ trong ngăn kéo ở tủ hàng ra. Bà lật tìm từng trang rồi cầm cái điện thoại lên quay một số điện thoại Viễn Liên. Alo, có phải là nhà của chị Sáu Rô đó không? tôi là Thoa gọi từ bên Canada qua đây. Gia đình tôi cũng buôn bán bình thường thôi. Còn bà sao? Lúc này bên Pháp với thằng cha chồng thủy thủ người Tây đó làm ăn ra sao rồi? Đương nhiên là phải có chuyện cần, cho nên tôi mới gọi cho bà giờ này. Nè, bà còn nhớ cái con Thu không? Thì cái con nhỏ hồi xưa ở Long Xuyên mà tôi nhờ bà với con mẹ Năm Trầu đến khách sạn đánh ghen đó. Nè, bây giờ nó cũng đang ở bên Pháp. Nó gửi thờ, nó quyến rũ ông chồng tôi nữa bà ơi. Chưa, bây giờ tôi còn đang trong thời kỳ theo dõi. Nè, tôi nhờ bà điều tra giùm chỗ ở của nó thiệt rõ nghe. Rồi á, mình bàn kế hoạch để ra tay. Tôi biết á, là tụi mình đều lớn tuổi rồi, đâu có còn phong độ như hồi đó nữa. Nhưng mà nếu mà bà nói bà có thể tìm được đệ tử làm việc này thì tốt quá. Nè, đừng lo, tôi sẽ trả tiền sòng phẳng cho tụi nó. Bây giờ á, tạm thời á, cứ theo dõi cái con mẹ Thu đó cho tôi nghe. Nhớ nghe. Rồi, bye nghe, bye. Ông Hưng ngồi ngả lưng vào niệm ghế xe, mắt không rời những hàng số biên chi chít trên cuốn sổ tay. Cuốn sổ bìa lem luốc, dính đầy dầu mỡ bởi vì nó được cất giấu ở một nơi mà người nhà ông không để ý tới. Đó là ở dưới đáy thùng đồ nghề sửa xe. Cả hơn một thời gian nay, những lá thư ông gửi đi Pháp, rồi những lá thư từ Pháp gửi về, đã mang theo những nỗi lòng u uẩn của hai tâm hồn yêu thương nhau nhưng duyên phận không tròn. Cũng may những lá thư đó đều nằm trong vòng bí mật, cho nên ông và người tình năm xưa mới có dịp để bày tỏ với nhau những nỗi lòng thương nhớ. Thu cứ thúc giục ông nhín chút thời gian sang thăm nàng, nhưng mà nàng đâu có biết là hoàn cảnh của ông bây giờ nó giống như cá nằm ở trong chậu, mọi phương tiện đều bị bà vợ tinh quái kiểm soát một cách hết sức gắt gao. Đôi lần trước sự chê trách của lương tâm, hào khí của một người đàn ông chợt bùng lên. Ông muốn giành lấy quyền tự do của mình để thực hiện những điều ông mơ ước. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, ông lại e ngại khi nghĩ tới những đứa con của ông. Nó sẽ nghĩ ông ra sao khi ông ngang nhiên coi thường mẹ của chúng nó để đi thăm người tình cũ. Cuối cùng, ông phải thực hiện hoài vọng của mình bằng những hành động lén lút. Ông cũng không muốn cho gia đình ông biết những chuyện ông đang làm. Ông cũng không muốn cho người tình của ông biết là hiện giờ ông không có một xu dính túi để mua được một cái vé máy bay qua thăm nàng. Đọc những lá thư của Thu với lời lẽ của một kẻ đã chán mùi trần thế khiến cho ông cảm thấy thương nàng vô hạn. Lá thư nào cũng vậy, nàng cũng nhắc ông một câu thật tội nghiệp mà lần nào đọc ông cũng rơi nước mắt. Anh yêu dấu, bây giờ tuổi đời trên vai hai đứa chúng mình mỗi lúc càng chồng chất lên thêm. Tóc chúng ta đều nhuốm bạc. Chúng ta đang đứng ở trên triền dốc đi xuống của ngọn đồi cuối đời. Chẳng biết lúc nào Thượng Đế bắt chúng mình xa lìa nhau. Anh hãy dành chút thời giờ sang thăm em nghe anh. Sớm lúc nào hay lúc đó, đây cũng là ước nguyện duy nhất của đời em. Ông Hưng đã cất giấu những lá thư đó ở bên phòng của mình. Thỉnh thoảng ông lấy lén ra xe rồi lái đến một công viên vắng, đọc lại tất cả, rồi lại viết thư trả lời. Những lá thư đong đầy nước mắt của một người đàn ông đa sầu, đa cảm. Cho đến ngày hôm nay, sự cặm cụi làm việc vất vả của ông từ bao lâu nay đã có kết quả. Số tiền theo tính ra mà Mạnh giữ giùm ông đã lên đến 5.000 đồng, ông có thể mua một cái vé máy bay khứ hồi, một món quà cho Thu và đi chơi với nàng vài ngày ở bên Ba Lê. Chỉ cần vài ngày thôi, sự hạnh ngộ đối với ông như vậy cũng đủ hạnh phúc tuyệt vời rồi. Ông sẽ cầm được bàn tay của người ông yêu thương, nhìn lại được nụ cười ánh mắt đã từng làm cho tâm hồn ông xao xuyến, được bày tỏ cái nỗi lòng thương nhớ của ông trong khung trời Ba Lê thơ mộng. Ông Hưng gấp cái quyển sổ tay lại, ông nổ máy chạy tới một shopping lớn. Dù không có nhiều tiền, nhưng ông muốn món quà của ông mua phải mang nhiều ý nghĩa. Muốn như vậy thì ông phải lo đi nhìn ngắm, khảo giá và lựa trước khi bỏ tiền ra mua. Buổi chiều hôm đó, ông Hưng quay trở về chung cư. Ông sang bên phòng Mạnh để gõ cửa. Ông Thoàn bước ra nở nụ cười tươi khi thấy ông bạn già hàng xóm. Ây à, chào ông à, mời ông Hưng vô nhà chơi á. Ông Hưng bước vào trong căn phòng rồi nhìn quanh quất, xong lên tiếng hỏi: cậu Mạnh có nhà không thưa ông? Ây à, thằng Mạnh lo mới ra khỏi nhà với cô Loan con gái của ông lắm à. Câu nói của ông Thoàn khiến cho ông Hưng hơi ngạc nhiên và thắc mắc, nhưng không tiện hỏi. Ông đã hẹn gặp Mạnh ở công viên đằng sau chung cư. Nếu Mạnh đi với Loan trở về thì lại kẹt cho ông. Ông ngồi xuống cái ghế sắt thừa người nghỉ ngợi. Ông Thoàn bưng cái tách trà để lên trên bàn mời ông Hưng, rồi mới cất tiếng hỏi: Ây à, sao lúc này mấy cái người ở Phú Liện nó cứ gửi lộn thư của ông qua bên nhà của tôi hoài à? Sáng nay cũng mới nhận được một cái, tôi mới kêu lúc con gái nhỏ của ông qua đây à. Câu nói của ông Thoàn khiến cho ông Hưng giật nảy người lên. Ông lật đật lên tiếng hỏi: Ông nói sao thôi gì? Thì mấy cái lá thư gửi lộn lì chỉ tôi có kêu con gái ông qua lấy rồi, bộ nó chưa có cho ông biết hả? Tôi tưởng là cậu Mạnh có nói ông biết cái vụ này rồi mà. Thì nó có nói với tôi cái gì đâu. Mỗi bữa đó thì nó vẫn lấy thư, nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng xuống lấy cho nó chứ. Ông Hưng bật người ra đằng sau ghế, mắt của ông bắt đầu hoa lên. Một màu đen tối đang bao phủ những dự tính của ông về chuyến viễn du. Tại sao ông lại không nghĩ tới cái trường hợp ông Thoàn xuống lấy thư rồi đưa cho con gái ông? Như vậy thì mọi chuyện đã bị đổ bể hết rồi còn gì. Ông Hưng lau mồ hôi trán và lên tiếng: Ông kêu con tôi qua lấy thư mấy lần rồi vậy? Lấy coi đâu 4-5 lần gì đó. Ông Hưng cảm thấy chân tay của mình bủng rủng. Mấy lá thư tình bắt được chắc chắn là vợ của ông đã mở ra xem hết, mà không thấy bà ta la lối rùm beng gì thì đủ biết là vợ của ông đang tính toán một cái âm mưu gì trong đầu đây. Nhớ lại cái hình ảnh dữ tợn của vợ mình trong vụ đánh ghen hồi xưa, tim của ông thắt lại, miệng của ông đắng chát. Bây giờ ông phải đối phó với cơn thịnh nộ của vợ như thế nào? Ông lẳng lặng chào ông Thoàn, rồi thơ thẩn bước ra khỏi cửa, trở về phòng. Mấy căn phòng trống vắng, ông Hưng ngồi xuống ghế salon nơi phòng khách thường người suy nghĩ. Đã tới nước này thì ông không thể nào chần chờ được nữa. Tiền nong dành dụm như vậy cũng đủ. Có lẽ ông phải nhắm mắt liều mạng ra đi, giống như cái thời còn trai trẻ, ông đã nhắm mắt trở về Sài Gòn để gặp Thu. Nếu cứ chờ đợi, chắc chắn vợ ông sẽ có nhiều mưu kế để ngăn cản ông. Lúc đó ông có muốn ra đi cũng khó. Nhưng mà muốn ra đi thì lấy cớ gì cho hợp lý để xa nhà khoảng thời gian một tuần lễ đây? Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.